Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 538, ta càng ăn ngon hơn. Thật đẹp đại tỷ tỷ. Làm Diệp Linh nhìn đến theo bên cạnh vừa đi tới. Mặc lấy một đầu màu đỏ áo dài thiếu nữ thời điểm. Sắc mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Có thể nói, trước mặt cái này đại tỷ tỷ quả thực cũng là tiên nữ đồng dạng. Vô cùng xinh đẹp, không chỉ là dáng người, còn có dung nhan chờ một chút, khiến người ta không thể không chấn kinh. Cửu muội, ta không dám, huống chi, thả chó săn cắn ngươi bát tỷ loại chuyện này. Ngươi nhẫn tâm sao? Nghe đến Diệp Chân lời nói, Diệp Tinh sắc mặt có chút trắng xám, nhanh chóng nói một câu. Có thể nói, cái này, xấu hổ nha, có cái gì không đành lòng. Diệp Chân nghe đến, mỉm cười, muốn không, ta đổi thành tàng ngao đi. Cái này cần phải càng thêm kích thích. Cửu muội, ngươi quả thực không phải người. Diệp Tinh nghe đến, chu chu mỏ, sau cùng nhìn về phía bên cạnh Diệp Linh. Cái này là tiểu thần muội muội. Diệp Linh, ngươi tốt. Diệp Chân tỷ tỷ. Diệp Linh nhìn đến Diệp Chân nhìn tới thời điểm, sắc mặt có chút trắng xám, ánh mắt biến đến trốn tránh lên. Cái này người, nhìn qua cũng là một vị tiên nữ. Thế nhưng là, ai biết có phải hay không là loại kia hỉ nộ vô thường tiên nữ nha. Nếu như là hỉ nộ vô thường lời nói, chính mình chẳng phải là vô cùng bi kịch. Diệp Chân tỷ tỷ, ngươi muốn làm gì? Nhìn đến Diệp Chân từng bước một đi tới, sắc mặt nghiêm túc mà nghiêm túc thời điểm, Diệp Linh sắc mặt càng là hiển hiện một vệt trắng xám. Cước bộ lui lại hai bước, bờ môi có chút run rẩy lên. Thật đáng yêu, quy ta. Thế mà, để Diệp Linh không nghĩ tới là, Diệp Chân đi vào trước mặt nàng thời điểm, lại là ôm chặt lấy nàng. Sắc mặt kích động, như là thấy cái gì bảo bối đồng dạng. Tốt mềm mại, thơm quá, đây chính là Diệp Chân tỷ tỷ a. Làm Diệp Linh lấy lại tinh thần thời điểm, một cỗ nhấp nhô hương thơm truyền đến, theo tới mà đến là vô cùng vô tận mềm mại cảm giác. Cái này khiến Diệp Linh sắc mặt kích động, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Cái này Diệp Chân tỷ tỷ, giống như so Diệp Tinh tỷ tỷ còn muốn càng thêm mềm mại. Càng thêm quả lớn từng đống. Diệp Linh đúng không? Tiểu thần, quy ta. Nhìn lấy trong ngực Diệp Linh, Diệp Chân mỉm cười, nhìn về phía Diệp Thần, nói một câu, cửu tỷ, tùy tiện ngươi. Cái nha đầu này, cũng không có mặt ngoài đáng yêu như thế. Bị cái nha đầu này bề ngoài lừa gạt đến, có thể là vô cùng thống khổ. Nhìn lấy chính mình cửu tỷ, Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Có thể nói, mặt ngoài chính mình cái này muội muội là vô cùng kiêu, vô cùng đáng yêu, còn vô cùng hội giả ngây thơ. Thế nhưng là, nếu như bị cái nha đầu này bề ngoài cho lừa gạt, như vậy nhưng là sẽ vô cùng không may nha. Làm sao có thể, đáng yêu như thế nha đầu, khẳng định vô cùng ngoan. Diệp Chân nghe đến, mỉm cười, ôm thật chặt, có thể nói, tự mình một người, chính là nhàm chán cực độ thời điểm. Không nghĩ tới, đệ đệ mình thế mà như thế hiểu chuyện, lập tức cho chính mình đưa tới một cái như thế kiêu muội muội. Thật đúng là, giúp đỡ đúng lúc nha. Đúng rồi, cũng là, ta thế nhưng là rất ngoan. Ca ca, ngươi cũng không thể đầy đủ tùy tiện vu oan đến ta. Nhất định là ngươi không đủ ta đáng yêu, không quen nhìn ta, mới như vậy nói. Hừ, mà tại trước mặt Diệp Linh nghe đến Diệp Chân lời nói, gật gật đầu, biểu thị đồng ý, sắc mặt nghiêm túc, chính mình cái này ca ca. Nàng đã không biết nên nói cái gì. Bất đắc dĩ nha, ngươi cái nha đầu này. Nhìn lấy muội muội mình bộ dáng, Diệp Thần còn có thể nói cái gì? Duy nhất có thể làm cũng là lắc đầu. Diệp Chân tỷ tỷ, tốt mềm mại. Mà tại trước mặt Diệp Linh nhìn đến Diệp Thần bất đắc dĩ bộ dáng, ngược lại là mỉm cười, nhìn về phía trước mặt chàng cảnh, gật đầu chôn ở Diệp Chân trong ngực. Nụ cười trên mặt không biết nhiều sao rực rỡ. Anh, ngươi cái nha đầu này, mò chỗ nào đâu? Diệp Chân sắc mặt có chút ửng đỏ, không có nhiều lời, ôm lấy Diệp Linh thân thể mềm mại. hướng về phòng khách đi qua. Đồ ăn ta đã làm tốt. Vào đi, ăn cơm. Chờ một chút, cho Diệp Linh cái nha đầu này mua mấy cái bộ quần áo. Lôi kéo bên cạnh Diệp Thần, nói một câu, bọn họ y phục đều không thích hợp Diệp Linh cái nha đầu này. Mà về phần Diệp Linh y phục, duy nhất có thể làm, cũng là một lần nữa mua sắm một bộ. Bằng không, còn thật không biết phải làm gì. Mua quần áo, là Diệp Chân tỷ tỷ ngươi cho ta chọn lựa sao? Diệp Linh nghe đến, một đôi mắt đẹp càng là trong nháy mắt nhìn lấy Diệp Chân. Sắc mặt kích động, đương nhiên, mà Diệp Chân, chẳng qua là gật gật đầu, mỉm cười, oa, cua nước, bào ngư, tôm hùm lớn, tiểu long hà, ta muốn ăn. Làm Diệp Linh nhìn đến trên mặt bàn thực vật thời điểm, sắc mặt kích động, một đôi tươi ngon mọng nước đôi mắt càng là biến thành chấm nhỏ mắt. Chỉ thiếu chút nữa nhào tới, không nghĩ tới, ca ca của mình tại Thượng Hải thế mà ăn ăn ngon như vậy. Nếu như biết là dạng này, trước đó chính mình thì cần phải tới Thượng Hải. Thất sách, qua loa, ngươi cái nha đầu này, chưa ăn qua sao? Nhìn đến Diệp Linh kích động bộ dáng, Diệp Chân sắc mặt có chút kinh ngạc. Tiểu thần nhà, không khỏi có chút lạc hậu đi. Ăn qua, bất quá, muốn ăn một bữa, cũng không có dễ dàng như vậy. Cho dù có tiền, cũng phải nhìn trên thị trường có hay không loại này cao cấp hàng xa xỉ bán. Tại chúng ta bên kia, trên trấn thì liền tiểu long hà đều không có. Mà huyện thành, bào ngư, tôm hùm lớn cái gì, chẳng qua là ngẫu nhiên mới có mà thôi. Diệp Linh nghe đến, sắc mặt nghiêm túc, giải thích một câu. Đã như vậy, buổi sáng ngày mai, tỷ tỷ dẫn ngươi đi ăn gạch cua bao. Có thích hay không? Nhìn lấy bên cạnh ngay tại ăn như hổ đói Diệp Linh, Diệp Chân mỉm cười, hỏi ý kiến hỏi một câu. Thật, gạch cua bao, ta nghe nói Thượng Hải gạch cua bao có thể là ăn rất ngon. Ta sớm liền muốn thật tốt nếm thử. Diệp Linh nghe đến, sắc mặt kích động, liếm liếm bờ môi. Ngươi cái nha đầu này, đương nhiên là thật. Chẳng lẽ, tỷ tỷ còn có thể lừa ngươi? Thật sự là, Diệp Chân nhìn đến, mỉm cười, gật gật đầu, theo bên cạnh lấy tới khăn giấy, giúp đỡ lau, ăn từ từ, nơi này không có người theo ngươi đoạt, ăn hết, tỷ tỷ lại đi làm. Cái nha đầu này ăn cơm bộ dáng vẫn là vô cùng đáng yêu, người nào nói không có, ca ca không phải sao, đây đều là Linh Nhi, ca ca, ngươi muốn ăn lời nói, chính mình động thủ xuống bếp đi. Diệp Linh nghe đến, chu chu mỏ, một đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Thần, nói một câu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn lấy muội muội mình ăn như hổ đói, thậm chí trực tiếp đem trước mặt bào ngư ôm vào trong ngực thời điểm. Diệp Thần sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh, chính mình cái này muội muội, quả thực cũng là hí tinh nha, chính mình căn bản không có theo ngươi đoạt có tốt hay không. Thật đúng là, nằm thẳng cũng trúng thương nha. Linh Nhi muội muội, yên tâm đi, tiểu thần sẽ không cùng ngươi đoạt. Ăn hết, không đủ lời nói, Diệp Tinh tỷ tỷ cho tiểu thần ăn là được rồi, cam đoan hắn sẽ không cùng ngươi đoạt. Diệp Tinh nghe đến, mỉm cười, đồng thời ta càng thêm ăn ngon, càng thêm mềm mại, vị càng thêm tốt, đúng không? Tiểu thần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt chính mình bát tỷ mỉm cười, liếm liếm bờ môi bộ dáng, Diệp Thần sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Bất quá, không thể không nói, xác thực như thế, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.